Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 334. Chắc là giữa Nhược Nam và anh Lâm có hiểu lầm gì rồi, nhưng mà không sao, nói rõ ràng là sẽ làm rõ hiểu lầm thôi mà. Dù sao mọi người cũng là bạn bè. Bảo anh Thủy nói đầy nhiệt tình, sau đó vỗ tay lớn tiếng nói: "Nào nào nào, mọi người im lặng, im lặng." Âm nhạc lập tức ngừng bật. Các khách mời đang nói chuyện phiếm cũng quay sang nhìn bên này. Nhất thời Lâm Minh trở thành tiêu điểm của bữa tiệc. "Để tôi giới thiệu với mọi người, vị này chính là khách quý đặc biệt của bữa tiệc hôm nay, Lâm Minh ở Giang Thành." Bảo anh Thủy cao giọng hô. Anh ta vừa dứt lời, mọi người vô cùng kinh ngạc, tiếng bàn tán dâng lên như ong vỡ tổ. "Lâm Minh Giang Thành sao? Hình như tôi từng nghe thấy cái tên này rồi. Có phải là tên Lâm Minh ở rễ kia không? Giang Thành có mấy Lâm Minh chứ hả? Là anh ta thật sao? Vua Mộc Sừng nổi tiếng kia sao? Nghe nói vợ anh ta đã lên giường với chủ tịch Lâm rồi đó, cả Giang Thành đều biết mà. Người đàn ông như vậy sao thể sống đến tận bây giờ cơ chứ?" Tất cả mọi người đều bàn tán về Lâm Minh, chỉ trỏ trỏ về phía anh. Thật nghe thấy những lời xì xào này, cả những người quen và không quen Lâm Minh đều không khỏi cười nhạo. "Lâm Minh sao? Cái thằng anh bám đó hả? Ơ kìa, anh Bảo, anh làm cái gì vậy? Đang yên đang lành, sao lại mời loại anh bám đó đến đây chứ?" Một cậu ấm ở bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu, vội vàng hỏi: "Chẳng phải anh Lâm đây và cô Nhật Nam có chút hiểu lầm sao? Hôm nay tôi mời anh Lâm đến là để giải quyết chuyện này." Bảo anh Thủy mỉm cười đáp: Chuyện mọi người đều không hiểu mô tê gì." Bảo anh Thủy nói với Lâm Minh: "Anh Lâm, tôi biết anh có chút quen biết với chủ tịch Lâm của Dân Hoa, nhưng cô Lâm Nhật Nam là bạn tôi. Hôm qua anh mạo phạm cô ấy nên tôi hy vọng anh có thể công khai xin lỗi cô ấy trước mặt tất cả mọi người." "Xin lỗi sao? Anh nghĩ xin lỗi kiểu gì thì được đây?" Lâm Minh bình tĩnh nhìn anh ta. "Chuyện này thì phải xem ý cô Nhật Nam thế nào. Cô Nhật Nam, cô nghĩ người này xin lỗi cô kiểu gì thì được đây?" Bảo anh Thủy ngoảnh sang mỉm cười hỏi: "Quỳ xuống dập đầu với tôi." Lâm Nhật Nam tức giận nói. Nghe thấy thế, không ít người liền ngạc nhiên. Hà Tiểu Vũ lại càng không hiểu, cô ta há miệng mở to mắt nhìn Lâm Minh, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Bầu không khí của bữa tiệc bỗng chốc trở nên căng thẳng. "Việc này anh Lâm, anh xem cô Nhật Nam tức giận như vậy, nếu anh không làm theo thì e là không khiến cô ấy hết giận được. Hay là anh cứ làm thế đi được không? Mọi người đều là bạn bè cả mà, chỉ cần có thể giải trừ hiểu lầm, tôi nghĩ chắc là anh Lâm sẽ đồng ý hy sinh một chút đúng không?" Bảo anh Thủy mỉm cười nói, dáng vẻ đầy hào phóng. Những người bên cạnh thấy thế cũng hùa theo. "Phải đó Lâm Minh, anh quỳ xuống đi. Dù sao anh cũng quỳ quen rồi mà, loài người như anh chắc là không phải phản cảm với chuyện này đâu nhỉ. Dù sao thì anh cũng đâu có chút tôn nghiêm nào đâu. Quỳ đi, có thể nói chuyện với người như cậu Bảo đã là vinh hạnh lớn của anh rồi đó. Cậu Bảo bảo anh quỳ là cho anh thể diện rồi đó. Mau quỳ đi." Mọi người cười hô hố với mặt đầy cười cợt, nhưng Lâm Minh lại lạnh lùng nhìn cậu Bảo và Lâm Việt Nam. "Bắt tôi quỳ sao? Các người xứng sao?" Anh vừa dứt lời, xung quanh liền im phăng phắc. Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy hoang mang và kinh ngạc. Một lát sau, tiếng cười ầm ĩ vang lên. Trần của sảnh tiệc cũng sắp bị tiếng cười của bọn họ làm cho rung chuyển. "Này, các anh có nghe thấy gì không? Anh ta nói chúng ta không xứng, bắt anh ta quỳ đó." "Một thằng vô dụng ở rễ anh bám mà lại nói những lời như vậy sao? Tôi không nghe nhầm đó chứ? Đùa tôi chắc. Anh ta lấy đâu ra tự tin như vậy chứ?" Tiếng cười không ngớt vang lên, nhiều người còn ôm bụng dậm chân bốc bốc. "Đồ ngốc, anh nghĩ anh mặc bộ dạ vương tử hàng nhái này thì nghĩ mình ghê gớm lắm sao? Anh nghĩ chúng tôi là đồ ngốc thật à?" Một người ông đứng bên cạnh cậu Bảo cười nói: "Hôm nay ông đã cứ bắt anh quỳ đó, sao nào? Hôm nay anh mà không quỳ có tin ông đây đánh gãy chân anh không hả? Đến lúc đó xem anh có quỳ hay không." Một ông khác nói ra vẻ mặt vô cùng hung hãn: "Quỳ xuống ngay cho tôi, đúng, quỳ xuống, mau quỳ đi." Một số khách mời nhao nhao quát lớn, giọng nói rất hùng hồn. Bọn họ đều không phải là đồ ngốc, họ nhìn ra được Bảo anh Thủy đang nhầm vào Lâm Minh nên đương nhiên sẽ hùa theo. Huống hồ bọn họ cũng biết rõ Lâm Minh là loại người gì, một kẻ vô dụng như vậy có bắt nạt cũng chẳng sao. Đối mặt với những lời hô hoán của mọi người, Lâm Minh vẫn bất động. Lâm Việt Nam cười khẩy, cô ta bước tới đứng trước mặt Lâm Minh lạnh lùng nói: "Lâm Minh, bây giờ thì anh biết rồi chứ, tôi và anh không phải là người cùng một thế giới. Trong thế giới này anh chỉ ở dưới đáy, thậm chí còn không bằng con chuột dưới đáy. Tôi muốn xử lý anh như thế nào thì cũng quá đơn giản. Bây giờ chắc là anh hối hận rồi nhỉ? Đáng tiếc đã muộn rồi. Lê Việt Nam, sự việc không đơn giản như cô nghĩ đâu. Lê Minh bình tĩnh nói. Bảo An Thủy này và cô vốn không quen biết, tại sao anh ta lại giúp cô đối phó với tôi chứ? Chỉ là anh ta biết cô là người nhà Lâm nên muốn lợi dụng cô mà thôi. Lợi dụng tôi thì sao chứ? Dù sao bây giờ tôi cũng thấy sung sướng. Tôi nói cho anh biết, hôm nay e là anh khó mà lành lặn rời khỏi đây được. Anh mà không quỳ, tôi sẽ đánh gãy tay chân của anh. Lê Việt Nam cười dữ tợn nói ra. Thế thì e là cô không làm được rồi. Là mình lắc đầu. Vậy sao? Anh cứ thử xem. Lê Việt Nam hiếp mắt. Hà Tiểu Vũ bên này không nhìn được nữa. Cô ta nặn ra nụ cười, vội vàng bước tới. Các vị, tôi nghĩ chuyện này phải cho anh Lâm chút thời gian suy nghĩ đã. Xin mọi người đừng ép vào đấy. Cô là ai thế? Bảo Anh Thủy khó hiểu hỏi. Chào anh Bảo, tôi tên là Hà Tiểu Vũ, người của công ty quốc tế Duyệt Nhan. Hà Tiểu Vũ nghiến răng đáp ra. Công ty quốc tế Duyệt Nhan sao? Công ty của cô Tô Nhan sao? Bảo Anh Thủy nhớ mày. Đúng vậy, lần này là cô Tô Nhan bắt tôi đi cùng anh Lâm đến tham gia bữa tiệc. Anh Bảo, tôi biết anh Lâm và cô Lâm Nhật Lam kia có chuyện như vậy. Tôi thể hiểu được tâm trạng của anh, hy vọng các anh cho anh Lâm chút thời gian suy nghĩ. Hà Tiểu Vũ nở nụ cười sượng trân nói ra. Thật ra cô ta rất muốn im lặng trốn vào một góc, nhưng nếu quanh tay đứng nhìn ở bên cạnh thì trở về không những khó anh nói với Tô Nhan mà sợ là còn bất cả việc. Huống hồ chuyện hôm nay chắc chắn sẽ đồn ra ngoài. Nếu để người của Dương Hoa biết là thêm sự bất mãn của Tô Nhan thì e là cả đời này cô ta đừng hòng được đặt chân vào Dương Hoa. Thế nên cô ta đã dũng cảm ra mặt. Nhưng không phải vì Lâm Minh mà là vì bản thân cô ta. Đám người Bảo An Thủy do dự. Cậu Bảo, công ty quốc tế Dịch Nhan vẫn luôn được Dương Hoa chiếu cố. Cô Tô Nhan còn là người được chủ tịch Lâm để mắt đến. Nếu đắc tội với cô ta thì e là khó anh nói với phía chủ tịch Lâm. Người bất cả khuyên Bảo An Thủy. Tôi biết, nhưng dù sao đây cũng không phải là cô Tô Nhan mà chỉ là một nhân viên của công ty quốc tế Dịch Nhan. Chúng ta cứ mặc kệ cô ta đi. Nếu không, nếu người ta biết Bảo An Thủy tôi ngay cả một thằng ở rễ vô dụng cũng không đối phó được thì biết để mặt mũi vào đâu đây. Bảo An Thủy hừ mũi. Cô Hà, cô nói cũng có lý. Thế này đi, tôi cho người này một phút suy nghĩ. Nếu anh ta chịu ngoan ngoãn làm theo thì nếu mặt cô tôi sẽ không làm khó anh ta. Nhưng nếu anh ta vẫn ngang bước như vậy thì... Cô Hà, hy vọng cô đừng can dự vào việc này. Bữa tiệc hôm nay cô cứ ăn no uống say. Bảo An Thủy tôi nhất định sẽ tiếp đãi cô chu đáo. Cô thấy sao? Hà Tiểu Vũ nghe thấy thế, sắc mặt hơi căng cứng, lặng lẽ gật đầu, vội bước tới trước mặt Lâm Minh. Anh Lâm, anh mau quỳ xuống đi, sau đó theo tôi rời khỏi đây. Hà Tiểu Vũ khàn giọng nói. Lâm Minh quán sang nhìn cô ta. Tôi đã nói rồi, bọn họ không xứng để tôi quỳ xuống. Anh Lâm, lẽ nào anh muốn đối đầu với anh Bảo sao? Anh không phải là đối thủ của anh ấy đâu. Cho dù chủ tịch Tô đến đây cũng thể khống chế được cục diện này, lẽ nào anh thực sự muốn nằm ra khỏi đây sao? Hà Tiểu Vũ cuốn lên nói ra. Tiểu Vũ, chuyện này không liên quan đến cô. Cô đứng bên cạnh xem là được rồi, tôi sẽ giải quyết. Anh đúng là cứng đầu. Được, anh muốn chết tôi cũng cản anh nữa. Tôi sẽ nói ngay cho chủ tịch Tô biết. Hà Tiểu Vũ tức giận nói, định lấy điện thoại ra. Nhưng đúng lúc này một tiếng hô vang lên. Đã hết một phút rồi. Cả người Hà Tiểu Vũ run rẩy, ngước mắt lên nhìn. Cô Hà, mời cô qua bên kia nghỉ ngơi. Bảo Anh Thủy mỉm cười nói với cô ta. Anh Bảo, cô Hà, cô đừng khiến tôi khó xử. Bảo Anh Thủy lại nói, nhưng giọng nói lạnh lẽo hơn mấy phần. Tuy Bảo Anh Thủy kiêng dè chủ tịch Lâm, nhưng không nghĩa là anh ta sợ thật. Thế anh ta thấy là mình đắc tội với Lâm Việt Nam, anh ta ra mặt vì bạn bè là hợp tình hợp lý. Dù chủ tịch Lâm đến đây thì cũng phải nói lý lẽ, đúng không nào? Anh ta tìm thế lực đứng sau anh ta sẽ khiến chủ tịch Lâm phải ăn nói hòa hoãn với mình. Nên đương nhiên Bảo Anh Thủy vẫn mạnh miệng. Hà Tiểu Vũ há miệng còn định nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt Bảo Anh Thủy, cô ta không khỏi run lên, ngoan ngoãn ngồi xuống một chỗ. Cô ta chỉ là một nhân viên quèn, cũng đã cố gắng hết sức, không cần phải vì chút tiền lương mà đắc tội với những người quyền quý này. Thấy Hà Tiểu Vũ nghe lời, Bảo Anh Thủy rất hài lòng. Anh ta nhèo mắt ngoan xong nói, cô Nhật Nam, nếu người này đã không chịu nghe lời thì ra cho cô đó. Cảm ơn anh Bảo. Lê Việt Nam kết động nói, chuyện nhỏ thôi mà, nhưng cô Lâm, chuyện cô đồng ý lúc trước, tôi là người nói được làm được, tuyệt đối sẽ không lừa anh. Lê Việt Nam cười đáp lại, vậy thì tốt, cô Lâm, tốt nhất cô đừng nuốt lời, nếu không tôi sẽ thất vọng lắm đó. Tôi mà thất vọng thì chắc chắn sẽ làm một số chuyện quá khích, nếu chuyện làm ở Mỹ đến mức đó thì không hay đâu. Bảo Anh Thủy nhớ nụ cười đó. Lê Việt Nam nghe thấy thế toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, gật đầu đáp lại: anh yên tâm, được, cô cứ tự nhiên. Bảo Anh Thủy mỉm cười đứng sang một bên. Ánh mắt Lâm Việt Nam lộ ra vẻ hung ác, sải bước đi về phía Lâm Minh. Chuyện này không thể trách tôi được, Lâm Minh. Lâm Việt Nam lạnh lùng nói: tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh lại không trân trọng. Tôi cũng từng cho cô cơ hội rồi, Lâm Minh khàn giọng đáp lại: đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn cứng miệng sao? Được, chờ lát nữa để tôi xem anh còn cứng miệng kiểu gì. Dứt lời, Lâm Việt Nam liền bước tới trước bàn bên cạnh, cầm một con dao bằng bạc lên, lạnh lùng nói: ấn anh ta xuống đất cho tôi phải chặt đứt 10 ngón tay của anh ta. Vâng, cô chủ. Đám đàn em ở bên cạnh bắt khẽ nhào nhào bước lên. Lâm Việt Nam không chút do dự giơ dao lên định chặt xuống. Các khách mời xung quanh đều hóng hớt. Đám đàn ông tỏ vẻ hưng phấn chứng kiến cảnh tượng kích thích này. Đám người phụ nữ thì sợ hãi nhắm mắt lại, không dám nhìn hình ảnh máu tanh này. Hà Tiểu Vũ bị dọa cho run lẩy bẩy, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên. Nhưng đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hô bỗng vang lên ngoài cửa: ông Trịnh đến. Bảo Anh Thủy nghe thấy thế liền giật nảy mình, sợ đọc cung kính nói: cô Việt Nam, dừng tay lại. Hả? Bàn tay đang giơ dao của Lâm Việt Nam khựng lại, kinh ngạc nhìn anh ta: mau tránh ra, tất cả tránh ra. Cô Việt Nam, để tí nữa hãy ra tay, ông Trịnh đến rồi. Ông ấy là khách quý của chỗ tôi, nếu để ông ấy thấy cảnh tượng máu me này thì e là sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cô nhẫn nhịn một chút đi, chờ tôi mời ông Trịnh vào phòng bao thì cô hãy xử lý người này sau. Bà Anh Thủy vội nói: việc này thôi được rồi. Lê Việt Nam không cam lòng nhưng chỉ đành đồng ý. Cậu ấm cô Chiêu ở xung quanh thấy thế để không hiểu đầu cua tay nghe ra sao. Ông Trịnh sao? Ông Trịnh nào thế? Chắc không phải là ông Trịnh cửu xương đó chứ? Cái gì? Ông Trịnh cửu xương sao? Sao thế chứ? Sao ông Trịnh cửu xương lại đến Sơn Trang Thạch Thành này được chứ? Chẳng phải ông ấy nên ở Yến Kinh sao? Cái cảnh không phải là ông ấy rồi. Mọi người liếu lưỡi âm thầm bàn tán. Thế nhưng khi Trịnh Cửu Xương nhanh chân bước vào sảnh tiệc thì cả sảnh tiệc lập tức xôn xao. Là ông Trịnh Cửu Xương thật kìa, trời ơi, không thể tin nổi. Ngay cả ông Trịnh Cửu Xương mà cậu Bảo cũng mời được, thể diện lớn quá đi mất. Thế lực của cậu Bảo đúng là không thể đùa được. Mọi người kinh ngạc kêu lên, ai nấy còn tưởng là mình đã nhìn nhầm. Bảo Anh Thủy cười lớn nhanh chân bước tới đó: ông Trịnh, cuối cùng ông cũng đến rồi, chúng tôi đợi mãi. Cậu Bảo, tôi đến muộn rồi, xin lỗi. Trịnh Cửu Xương vừa bắt tay vừa cười nói. Bỗng nhiên Trịnh Cửu Xương khựng lại, nụ cười trên mặt biến mất, hình như ông ta nhìn thấy gì đó, đứng ngây ra như phỏng. Sau đó lướt qua Bảo Anh Thủy chạy tới trước mặt Lâm Minh. Hả? Mọi người kinh ngạc, Trịnh Cửu Xương làm sao vậy chứ? Bảo Anh Thủy cũng tỏ vẻ kỳ quái, vội ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Cửu Xương đang quan sát thật kỹ bộ đồ quần áo trên người Lâm Minh. Dạ vương tử, ấy là dạ vương tử sao? Trịnh Cửu Xương há miệng nói với vẻ khó tin. Ông Trịnh, chỉ là một bộ dạ vương tử hàng nhái thôi mà, có gì phải kỳ lạ chứ? Lê Việt Nam nhíu mày không nhìn được lào bầu. Hàng nhái sao? Ai bảo cô đây là hàng nhái chứ? Đây là hàng thật đó, là bộ đồ hàng thật duy nhất ở tỉnh này. Trịnh Cửu Xương ngẩng đầu lên nhìn Lâm Việt Nam với ánh mắt chán ghét. Cái gì hàng thật sao? Các khách mời đều há miệng. Không thể nào, tôi chưa từng nghe nói trong tỉnh có ai mua bộ dạ vương tử này. Ông Trịnh, chắc không phải ông đã nhầm đó chứ? Bảo Anh Thủy vừa nói, không nhầm được, tỉnh này có người mua dạ vân tử. Cậu không nghe nói đến là do tin tức của cậu không nhanh nhạy đó. Vậy thì ai mua chứ? Bảo Anh Thủy dè dặt nói, chủ tịch Lâm của Dương Hoa Giang Thành. Trịnh Cửu Xương nói rất nghiêm túc, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Minh. Xin hỏi cậu là ai? Tại sao cậu lại mặc bộ dạ vân tử mà chủ tịch Lâm đã mua? Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Minh bình tĩnh nhìn Trịnh Cửu Xương, bởi vì tôi chính là chủ tịch Lâm. Xung quanh bỗng trở nên im bặt, tất cả mọi người đều dừng xì xào, quay sang nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin nổi. Ai cũng tưởng là mình đã nghe nhầm. Dù sao chuyện này cũng quá hoang đường, anh ta nói gì vậy chứ? Anh ta nói anh ta là chủ tịch Lâm sao? Đùa chắc, đâu phải là tôi chưa từng gặp chủ tịch Lâm đâu có như thế này. Có phải đầu óc chúng ta có vấn đề gì không? Tôi nghĩ chắc là không phải đâu. Nhìn dáng vẻ của anh ta vốn cũng không phải giống người thông minh. Mọi người dần dần hoàn hồn trở lại, bắt đầu bàn tán. Sáng tiệc yên tĩnh lập tức trở nên huyền náo. Anh đã nói linh tinh cái gì vậy? Bảo Anh Thủy cũng phản ứng lại, cười khẽ một tiếng, rõ ràng là không tin. Có phải tình hình anh ta có vấn đề gì không vậy? Anh ta tưởng mình họ Lâm thì có thể xưng là Chủ tịch Lâm sao? Anh ta có biết ba chữ Chủ tịch Lâm có nghĩa là gì không? Tôi thấy anh ta đúng là một thằng ngốc. Lê Việt Nam cũng bật cười nhìn Lâm Minh đầy giễu cợt. Trịnh Cửu Sương kia vô cùng bất mãn, nhíu mày đánh giá Lâm Minh. Chào cậu, tuy tôi chưa từng gặp Chủ tịch Lâm nhưng cũng rất ngưỡng mộ phong thái của cậu ấy. Tôi vẫn biết dáng vẻ cậu ấy thế nào. Cậu nhìn lại cậu xem, khác hẳn hoàn toàn, cho dù bộ đồ này của cậu là thật. Ông Trịnh, ông chắc chắn bộ dạ vương tử trên người anh ta là thật chứ? Bảo Anh Thủy sửng sốt, vội vàng hỏi lại, là thật. Tôi phải chắc chắn 100%, bởi vì lúc đấu giá bộ quần áo này tôi cũng có mặt. Trịnh Cửu Sương bình tĩnh đáp lại, ồ. Mọi người kinh ngạc kêu lên, vừa kinh ngạc vì bộ dạ vương tử trên người Lâm Minh là hàng thật, vừa kinh ngạc vì sự bất phàm của Trịnh Cửu Sương vì có tư cách tham gia bộ đấu giá ghê gớm như vậy. Sao vậy chứ? Bộ quần áo của anh Lâm là hàng thật sao? Chắc không phải là ông Trịnh này nhầm lẫn đấy chứ? Hà Tiểu Vũ trố mắt ra, quên cả cái điện thoại cho tôi nhanh. Không thể nào! Lê Việt Nam hét lên, ông Trịnh, đây là một thằng vô dụng anh bán phụ nữ, sao thể mặc được bộ dạ vương tử hàng thật chứ? Chắc chắn là ông đã nhìn nhầm, chắc chắn là như vậy. Cô đang nghi ngờ ánh mắt của tôi sao? Hay là nghi ngờ trí thông minh của tôi thế? Trịnh Cửu Sương tức giận quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lâm Việt Nam. Ông Trịnh, đó là do người này ăn trộm. Đúng, chắc chắn là anh ta ăn trộm rồi. Dường như Lâm Việt Nam nghĩ ra gì đó, gào buồn kêu lên. Chắc chắn là tên này ăn trộm bộ quần áo của Chủ tịch Lâm. Vừa nãy ông Trịnh cũng nói rồi, bộ quần áo này là do Dương Hoa mua, bây giờ lại mặc trên người anh ta. Thế không phải anh ta ăn trộm thì là người như anh ta sao thể mặc được bộ dạ vương tử chứ? Anh ta là cái trộm, đồ ăn trộm. Giọng nói Lâm Việt Nam rất to, vang khắp trong ngoài sảnh tiệc. Các khách mời đều tỏ vẻ như hiểu ra. Hóa ra là vậy, đúng vậy. Đây chính là một thằng ở rễ, sao thể mặc được dạ vương tử chứ? Cô gái này nói đúng, chắc chắn là anh ta ăn trộm. Tôi đoán chắc là anh ta đã lợi dụng vợ mình lén vào Dương Hoa, sau đó lấy trộm bộ quần áo của Chủ tịch Lâm rồi mặc đến đây giễu võ Dương Hoa. Chỉ đáng tiếc chuột khoác da rồng không thể thành rồng được, loài người dân ta không thể thể hiện khí chất của bộ quần áo này được, đúng là làm bộ đồ xấu thêm đó. Buồn cười quá đi mất. Các nam thanh nữ tú đang có mặt chỉ trỏ trỏ về phía Lâm Minh, ai nấy đều tỏ vẻ chế giễu hoặc chán ghét. Trong mắt bọn họ, loài người này chẳng khác nào rác rưởi ở dưới đáy xã hội. Khi Trịnh Cửu Sương dám định được dạ vương tử là hàng thật thì trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc và ghen ghét. Nhưng bây giờ thì tâm lý của bọn họ đã cân bằng trở lại, trở nên thoải mái hơn. Rác rưởi đến cùng vẫn là rác rưởi. Loài vô dụng này sao thể bằng vai phải lứa với bọn họ, sao thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng được chứ? Thế là mọi người bắt đầu bao vây tấn công chửi bới Lâm Minh, thậm chí có người còn hô hoán đòi báo cảnh sát. Bà Anh Thủy mỉm cười yên lặng nhìn Lâm Minh. Tuy cuộc chuyện này có chút ngoài dự liệu của anh ta nhưng cũng là điều mà anh ta muốn thấy. Anh ta bước tới, ông Trịnh, ông có thể chắc chắn bộ quần áo này chính là bộ dạ vương tử được Dương Hoa đấu giá thành công ở vụ đấu giá lúc trước chứ? Chắc chắn là không sai được. Mỗi bộ dạ vương tử đều có số thứ tự, bộ này chắc là bộ số 6. Các cậu nhìn sợi chỉ bạc ở ống tay áo cậu ta đi, nó thể hiện con số 6 của người Ả Rập. Thủ pháp may này không phải người bình thường có thể bắt chước được, dù sao nó cũng được làm thủ công hoàn toàn, có 102, tôi không thể nhìn nhầm được. Trịnh Cửu Sương khẳng định chắc nịch. Tôi được nhìn là tin lời ông Trịnh rồi, dù sao ông cũng là chuyên gia trong mảng này. Bảo Anh Thủy gật đầu rồi đi tiếng, nếu đã vậy thì chuyện đó dễ xử lý rồi. Người đâu? Cậu chú, báo ngay cho cảnh sát tống thằng anh trộm bẩn thỉu bị ổi này vào đồn. Vâng, người ở bên cạnh lập tức giễu cợt gọi cho cảnh sát. Nhưng lúc này một cậu chú bỗng nhiên kêu lên, anh Bảo, từ từ đã. Sao thế anh Lưu? Anh Bảo, chuyện này anh gấp gáp tìm cảnh sát làm gì chứ? Chẳng phải anh nên tìm Chủ tịch Lâm sao? Người tên là anh Lưu kia cười nói, tìm Chủ tịch Lâm sao? Đúng rồi đó, Chủ tịch Lâm bị mất quần áo, chắc chắn vô cùng tức giận, có khi anh ta đã báo cảnh sát từ lâu rồi. Nếu tôi giao cả người lẫn quần áo cho Chủ tịch Lâm, chắc chắn anh ta sẽ rất vui, nếu không chừng nhà họ Bảo có thể móc nối với Dương Hoa đó. Bảo Anh Thủy thì thào, ánh mắt lóe lên tia sáng, đây là một thu hoạch bất ngờ. Cậu Bảo, tôi nghĩ báo trước cho Chủ tịch Lâm tốt hơn báo cảnh sát rất nhiều, để Chủ tịch Lâm có ý định xử lý người này kiểu khác thì ít nhất cậu ta cũng nợ ơn cậu, tội gì mà không làm chứ. Trịnh Cửu Sương cũng không nhịn được nói ra, ai mà chẳng biết Chủ tịch Lâm thích vợ của Lâm Minh này, nhưng mãi vẫn chưa nắm được trong tay. Rất nhiều người nghĩ là Chủ tịch Lâm không dám dùng biện pháp mạnh, sợ mất danh tiếng tốt. Nhưng bây giờ Bảo Anh Thủy đã có cơ hội, anh ta đã nắm được nhược điểm của Lâm Minh. Nếu anh ta đưa cho Chủ tịch Lâm thì sao Chủ tịch Lâm có thể không vui cho được chứ? Để lúc đó Dương Hoa tùy tiện hợp tác với nhà họ Bào một phen thì nhà họ Bào cũng có thể kiếm được cả mớ. Ai có thể liên lạc được với người của Dương Hoa? Bảo Anh Thủy lập tức khét lên: tôi có số của quản lý trưởng phòng quan hệ công chúng của Dương Hoa, tôi có số của quản lý trưởng phòng nhân sự của Dương Hoa, tôi có số của chú nhân lý. Mọi người nhau nhau lấy thời ra nói ra. Đây là cơ hội của Bảo Anh Thủy, cũng là cơ hội để móc nối với bọn họ. Đương nhiên bọn họ vô cùng coi trọng. Tất cả mọi người đều dỡ danh bạc liên lạc với Dương Hoa ra, trên đó có cả quản lý, dưới có bảo vệ để được bọn họ gọi ra. Nhưng đến lúc này một tiếng quát vang lên: tôi có thể liên lạc với Mã Hải. Nghe thấy thế, xung quanh lập tức im bặt. Có lẽ nhìn mới phát hiện ra người vừa lên tiếng là Lâm Nhật Nam. Cô Lâm sao? Ai nấy đều ngạc nhiên. Chỉ thấy Lâm Nhật Nam lấy ra một tấm danh thiếp: tôi có số điện thoại của Mã Hải, anh Bảo. Tôi có thể mời giám đốc Mã đến giúp anh. Thật sao? Nếu giám đốc Mã có thể đến thì tốt quá rồi. Bảo Anh Thủy lập tức đáp lại: được, tôi sẽ gọi ngay bây giờ. Nhưng anh Bảo, tôi có thể gọi giúp anh, nhưng anh phải đồng ý với tôi một chuyện trước đó. Không vấn đề gì, nếu có thể mời giám đốc Mã đến thì tôi có thể giúp cô thực hiện tất cả những việc cô muốn. Được. Lâm Việt Nam gật đầu lấy điện thoại ra rồi lập tức bấm số của Mã Hải. Giám đốc Mã, tôi là Lâm Việt Nam, ông đừng vội cúp máy, tôi có chuyện muốn nói với ông. Đây là chuyện rất quan trọng đối với ông, nó không chừng ông còn được Chủ tịch Lâm thưởng to đó. Lâm Việt Nam nhếch môi khẽ cười nói ra: cô Lâm, cô nói cái gì? Có người trộm lễ phục dạ vương tử bản giới hạt mà Dương Hoa chúng tôi vừa mua được sao? Đó là lễ phục của Chủ tịch Lâm, ai lại dám làm chuyện này chứ? Mã Hải ở bên kia điện thoại vô cùng kinh ngạc. Giám đốc Mã, ông cảm thấy tôi đang lừa ông sao? Lâm Việt Nam mở loa ngoài điện thoại nói chuyện với Mã Hải trước đám đông. Khách khứa trong nhà hàng để im lặng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt lên người Lâm Việt Nam. Mọi người đều nghe thấy giọng Mã Hải, bọn họ nín thở không dám lên tiếng. Bảo Anh Thủy đối đưa thuốc mỉm cười. Trần Cố Sương cực kỳ căng thẳng lắng nghe. Hà Tiểu Vũ cũng đứng ngồi không yên, sắc mặt trắng bệch, run rẩy cầm điện thoại vội vàng gửi tin nhắn cho Tô Nhan: Chủ tịch Tô, không ai rồi, sẽ nói chuyện rồi. Khoảng mười mấy giây sau: xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tô Nhan gửi tin nhắn lại. Hà Tiểu Vũ vội vàng soạn tin về chuyện ở nơi này nên định gửi đi thì màn hình điện thoại đột nhiên tối lại. Không phải chút, lúc này mà hết pin sao? Điện thoại gì thế này? Hà Tiểu Vũ tức giận đập điện thoại lên bàn. Ầm! Tiếng động của cô ta ngay thời điểm này thu hút ánh nhìn của mọi người. Không ít người nhíu mày. Hà Tiểu Vũ run rẩy vội vàng cúi đầu không dám than phiền nữa. Cô Lâm, tôi nghĩ cô đang lừa tôi mà là cho rằng chuyện này quá hoang đường. Hôm nay Chủ tịch Lâm của chúng tôi đã mặc bộ lễ phục đó ra ngoài, sao lại bị người ta ăn trộm đi chứ? Chẳng lẽ còn ai có thể lột áo Chủ tịch Lâm được sao? Ai chà, ông cảm thấy tôi đang đùa sao? Được, tôi sẽ gọi video cho ông xem. Lê Việt Nam mở camera quay về phía Lâm Minh là đừng nói: thấy chưa Mã Hải, tôi có lừa ông không? Ông tự nhìn đi, trên người anh ta có phải là dạ vương tử bản giới hạt mà công ty Dương Hoa các ông đã mua hay không? Ông nhìn ống tay áo đó đi, nhìn đường may đó đi, không sai chứ hả? Cái đó Mã Hải ở bên cái màn hình trợn tròn mắt. Tôi nghĩ ông, tôi biết người này đúng không? Anh ta là Lâm Minh, chồng của Tô Nhan, một kẻ vô dụng ăn bám. Người này đánh cắp áo của Chủ tịch Lâm thì hoàn toàn có thể. Tôi nghe nói Dương Hoa các người vì Tô Nhan nên cũng không ngăn cản người này ra vào công ty các người, có đúng không? Lê Việt Nam khẽ cười nói ra. Mã Hải há miệng, sắc mặt trắng bệch, toát đầy mồ hôi, ngây ngốc nhìn màn hình. Mau nhìn vẻ mặt của giám đốc Mã kìa, ông ấy bị dọa sợ rồi, đúng không? Xem ra ông ta tin rồi đó. Cũng phải thôi, mất lễ phục không phải là chuyện nhỏ. Nếu Chủ tịch Lâm truy cứu thì ông ta khó mà thoát tội. Khách khứa bàn tán xôn xao. Thế Mã Hải nó không nên lời. Lê Việt Nam bảo Anh Thủy càng tin rằng chuyện này giống như bọn họ đoán, cũng càng đắc ý. Giám đốc Mã, tôi đề nghị ông nên đến đây một chuyến. Chúng tôi sẽ trông coi người này giúp ông. Đợi khi nào ông đến đây, tôi sẽ giao anh ta cho ông xử lý. Bảo Anh Thủy tiến lên mỉm cười nói: Tôi đến ngay. Mã Hải trùng mình vội hô lên một tiếng, sau đó cúp máy. Ha ha, thành công rồi. Một cậu ấm bên cạnh Bảo Anh Thủy cười nói: cậu Bảo, chúc mừng cậu nhé. Xem ra lần này cậu đã leo lên cành cao, Dương Hoa thành công rồi đó. Trịnh Cấu Sương đi đến chắc tay nói: ha ha, nhà họ Bảo tôi vốn rất có thực lực, nếu có thể hợp tác tôi cảm thấy Dương Hoa cũng sẽ chấp nhận thôi. Bảo Anh Thủy cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Anh Bảo, nếu vậy thì nhân lúc Mã Hải chưa đến tôi sẽ dạy dỗ người này trước. Lê Việt Nam hít mắt khẽ cười nói ra: Dạy dỗ sao? Không không không, cô Lâm, con để đụng vào anh ta. Vì sao chứ? Lê Việt Nam ngạc nhiên. Nếu giám đốc Mã nhìn thấy khắp người anh ta bị thương, tâm trạng không vui thì phải làm sao đây? Người này phải giao cho Chủ tịch Lâm xử lý.